Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Họa thủy đông dẫn. Nhìn thấy cử động của đối phương, Bạch Vũ Triết lập tức giận dữ, mà lại hắn cũng đã thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Người này hắn đương nhiên nhận biết, mà lại tương hỗ ở giữa còn có một chút không hiểu thấu khúc mắc. Có thể có như thế tốc độ, làm không phải người khác, chính là cái kia phong ma thánh thể công Tôn Tử Hưng. Có thể có được loại này đặc thù huyết mạch người, tốc độ kia tất nhiên là thật nhanh. Nếu là hắn toàn lực phát động, thậm chí ngay cả Bạch Vũ Triết đều rất khó nhìn rõ ràng hắn bộ dáng. Công Tôn Tử Hưng khẳng định là đánh không lại trước mắt cái này cuồng bạo hỏa sư bầy. Nhưng là dùng tốc độ của hắn đào tẩu là tuyệt đối không có vấn đề. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên chính là cố ý muốn họa thủy đông dẫn, đem Bạch Vũ Triết cho hố chết. Lẽ ra, giữa hai người kỳ thật cũng không có cái gì chân chính khúc mắc. Công Tôn Tử Hưng cũng chỉ bất quá là nhìn Bạch Vũ Triết không quá thoải mái mà thôi. Không có xung đột lợi ích, càng không có thù oán gì, hẳn là không đến mức như thế. Phải biết, dùng Bạch Vũ Triết tốc độ là khẳng định không chạy nổi cuồng bạo hỏa sư bầy. Đây chính là muốn đưa người vào chỗ chết a, mà lại đây cũng là chui thông thiên tháp quy tắc lỗ thủng. Hắn nhiều nhất nhận một số trừng phạt nhỏ mà thôi. A, ngươi làm sao tại cái này? Trùng hợp như vậy, Công Tôn Tử Hưng tại khoảng cách Bạch Vũ Triết chỉ có 100 mét thời điểm, ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói, đây chính là làm cho giám thị trận pháp nhìn. Đến thời điểm Bạch Vũ Triết chết, dù là thông qua trận pháp nhìn thấy, cũng không thể nói hắn cái gì. Ta xảo đại gia ngươi. Bạch Vũ Triết trực tiếp giận mắng một tiếng, cũng không có trực tiếp ra tay với Công Tôn Tử Hưng. Dù sao cái này không thích hợp, sẽ xúc phạm quy tắc, nhưng cũng hắn không có quay người đào tẩu, bởi vì hắn khẳng định không chạy nổi cái này cuồng bạo hỏa sư bầy. Cho nên, hôm nay cái này té ngã hắn là cắm định, chỉ có thể nghĩ đến trước vượt qua trước mắt cửa này, về sau lại tìm cơ hội trả thù. Tại vừa rồi như vậy một hồi thời gian, Bạch Vũ Triết liền đã nghĩ kỹ phương pháp, chỉ gặp hắn trực tiếp liền hướng cuồng bạo hỏa sư bầy vọt tới. Thoạt nhìn như là muốn liều mạng bộ dáng, nhưng là tại hắn cùng đàn sư tử sắp tiếp xúc thời điểm, thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, chừng hơn 100 mét cao, hướng phía trước lao đi. Giống cuồng bạo hỏa sư tự nhiên không thể chịu đựng một nhân loại tại bọn họ trên đỉnh đầu làm càn. Trong đó lập tức có mấy cái sư tử cũng nhảy lên thật cao. Cao độ tuyệt đối không thể so Bạch Vũ Triết thấp, nháy mắt đối với hắn khởi xướng công kích. Trong đó một con phun ra một đoàn kinh khủng hỏa diễm, hình thành một cái hỏa cầu thật lớn, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết oanh đến. Còn có mấy cái thì là quơ chính mình móng vuốt, hung mãnh hướng Bạch Vũ Triết bắt tới. Thân ở giữa không trung Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Thiên âm chấn phát động, trực tiếp ảnh hưởng chung quanh mấy cái cuồng bạo hỏa sư động tác, để bọn chúng móng vuốt đập vào không trung. Sau đó chính hắn một quyền đánh phía cái kia hỏa cầu thật lớn. Oanh! Đụng phải Bạch Vũ Triết kia mạnh mẽ công kích, hỏa hầu lập tức vỡ ra, tại không trung tách ra mỹ lệ pháo hoa. Bất quá kia nóng rực nhiệt độ để Bạch Vũ Triết đều cảm giác có chút khó chịu. Nếu như trực tiếp để hỏa cầu này đánh vào trên thân, khẳng định sẽ bị đốt kinh ngạc. Đương nhiên, nguy hiểm tính mạng là chắc chắn sẽ không có. Dù sao Bạch Vũ Triết bây giờ phòng ngự cũng là vô cùng cường đại. Đặc biệt là hắn nội tại, đi qua cửu kiếp thánh thể sau đó, sức chống cự phi thường cường đại. Đi qua cái này hai lần công kích, Bạch Vũ Triết thân hình đã bắt đầu hạ xuống rồi. Ánh mắt của hắn cũng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp đại bộ phận cuồng bạo hỏa sư đều vẫn là đuổi theo Công Tôn Tử Hưng mà đi. bao quát trong đó con kia cao độ vượt qua 5 mét sư vương. Lưu lại đối phó hắn, cũng có mười mấy con. Lúc này chính dừng lại ở phía dưới, ngửa đầu nhìn xem hắn hạ xuống đâu. Bạch Vũ Triết hơi số một chút, chừng 16 con, một song song giống như chuông đồng, con mắt chán phóng hung quang. Nhìn chòng chọc vào hắn, 16 con lục phẩm hung thú, hắn đối phó y nguyên khó khăn, hung hiểm vô cùng. Đương nhiên, hắn vừa rồi nếu như co cẳng bỏ chạy lời nói, cuối cùng khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Đến thời điểm dùng công Tôn Tử Hưng tốc độ, tất nhiên sẽ hắn cùng cuồng bạo hỏa sư bầy xa xa hất ra. Kia Bạch Vũ Triết muốn đối mặt chính là gần 50 cái cuồng bạo hỏa sư, trong đó còn bao gồm lấy thất phẩm cấp bậc sư vương. Nếu như là cái kia cục diện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là lập tức liền bóp nát lệnh bài, cũng khó có thể đợi đến Thẩm Hồng Vũ tới cứu hắn. Lúc này đã chạy ra ngoài mấy ngàn mét, công Tôn Tử Hưng cũng rất là kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Vũ Triết lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Lấy tiến làm lùi, tránh đi hung hiểm nhất địa phương. Bất quá, theo công Tôn Tử Hưng, có mười mấy con cuồng bạo hỏa sư đối phó Bạch Vũ Triết cũng đã đầy đủ. Bạch Vũ Triết bất quá là quang phách cảnh trung kỳ mà thôi, căn bản không có khả năng giết đến nhiều như vậy lục phẩm hung thú. Cho nên, hắn cũng không tiếp tục đem cuồng bạo hỏa sư bày dẫn trở về ý nghĩ. Mặc dù dùng năng lực của hắn quả thật có thể làm được, nhưng là căn bản không có tất yếu. Mà lại hắn thật muốn làm như vậy, đến thời điểm thông thiên tháp cũng sẽ cho hắn một cái cố ý giết người tội danh. Làm không tốt liền muốn bồi mệnh. Lần thứ nhất có thể nói là không cẩn thận, lần thứ hai ôm lấy vòng tròn đi qua, còn có thể không phải cố ý sao? Bạch Vũ Triết từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống, mà tại hắn phía dưới, 4-5 con thân cao vượt qua 3 mét cuồng bạo hỏa sư tại dưới thân thể của hắn ngẩng đầu, mở ra to lớn miệng chờ lấy hắn rơi xuống. Đoán chừng Bạch Vũ Triết nếu như cứ như vậy hạ xuống, trước khi rơi xuống đất một nháy mắt, liền sẽ bị cái này 4-5 con cuồng bạo hỏa sư cho xé thành mảnh nhỏ. Còn lại hơn 10 cái đều giải ở chung quanh cách đó không xa bồi hồi, nhưng là ánh mắt nhưng cũng không hề rời đi Bạch Vũ Triết. Theo lý thuyết, loại tình huống này đã toán tình thế chắc chắn phải chết. Bị 16 con lục phẩm hung thú nhìn chằm chằm rơi xuống từ trên không, đừng nói là một cái quang phách cảnh võ giả, cho dù là thiên trùng cảnh võ giả, nếu như không thể bay thẳng đi, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng là Bạch Vũ Triết trên mặt không có chút nào hốt hoảng thần sắc. Thân ở giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức trở nên đầu dưới chân trên, sau đó tay phải lắc một cái, Vân Khuyết Thương đã xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp liền hướng phía dưới hất lên, hóa thành một đạo bóng xanh chút xuống. Phía dưới cuồng bạo hỏa sư tự nhiên sẽ không chờ lấy để trường thương này đâm vào trên đầu, mà lại Bạch Vũ Triết một thương này xuống tới cũng là dùng thủ pháp đặc biệt. Mũi thương lắc lư, đừng nói là hung thú, cho dù là nhân loại võ giả cũng nhìn không ra đến cụ thể phương vị. Cho nên, kia 4-5 con cuồng bạo hỏa sư lập tức tản ra một chút, ở giữa lưu lại mấy mét đất trống. Vân Khuyết Thương trực tiếp đâm vào mặt đất trong nham thạch. Bạch Vũ Triết lúc này cũng vừa tốt rơi xuống, tay phải bắt lấy Vân Khuyết Thương đuôi thương, toàn thân nguyên lực nháy mắt phun trào, trực tiếp rót vào Vân Khuyết Thương bên trong. Sau một khắc, Vân Khuyết Thương tản mát ra một cỗ kịch liệt thanh mang, đột nhiên đánh vào bên trong lòng đất. Oanh, mãnh liệt bạo tạc xuất hiện, trong lúc nhất thời đất đá mạn thiên phi vũ. Cuồng bạo khí kình càn quét chung quanh vài trăm mét phạm vi. Bên trên cuồng bạo hỏa sư tự nhiên nhận ảnh hưởng, nhao nhao lui về sau đi.